Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 173, chương 174, tấm màn đen. Diệp Vũ cảm thấy mình vận khí tốt, lại không dùng đánh, bất quá, đến tìm kiếm đấu la hoặc là cốt đấu la giúp đỡ chôn chính mình về sau đối thủ. Diệp Vũ ban ngày tu luyện, buổi tối xem xét đối chiến bảng danh sách. Biết đối thủ là người nào về sau, Diệp Vũ để chữ Vinh Vinh mang theo chính mình đi Thất Bảo Lưu Ly Tông. Đến về sau, Diệp Vũ đem sự tình nói sau, chữ Phong Chí gật đầu. Không muốn bại lộ thực lực chân chính à? Tốt, vậy liền để Sương Thúc đi thôi. Mặc dù có hồn đấu la bảo hộ, Sương Thúc cũng sẽ bất động thanh sắc đem hắn bắt đi. Diệp Vũ rất cảm tạ. Cũng không có chút cảm giác nào chữ Phong Chí nói lời khoa trương. Cổ Rong được xưng là thiên hạ đệ nhất phòng ngự, cũng được xưng là đệ nhất quỷ dị. 13 mạch, 6 đôi 6, chính mình lần này không có may mắn như vậy tiếp tục luôn không? Đối thủ là Phong Kiếm Tông một người nam tử, 35 tuổi, 64 cấp cường công hệ chiến hồn đế, hiện tại 13 mạch. Cơ bản đều là các đại tông môn người. Những người này tại đồng cấp bên trong thực lực đều là cực mạnh, cho nên muốn đánh bại bọn hắn mà nói cũng là muốn một chút nhận thật một chút. Diệp Vũ tiến về thiên đấu bên ngoài rừng cây bắt đầu đào hố chờ đợi. Không lâu, Cổ Rong liền tới, mang theo một cái đã bị đánh ngất, gánh vác trường kiếm nam tử. Không hổ là cốt đấu la, thật nhanh, Cổ Rong nói, chút lòng thành. Diệp Vũ đem nam tử đá nhập trong hầm, sau đó đem vùi lấp, lại tại chỗ hung hăng đạp mấy phát, nhường đất cơ sở nam tử lại miệng phun mấy ngụm máu. Hôm sau, Diệp Vũ đi vào trận đấu khu, đi vào phòng nghỉ, Diệp Vũ không nhìn thấy hai người khác. Hỏi, hai người khác đâu? Tuyết Thanh Hà thở dài, bị thua, ồ. Diệp Vũ kinh ngạc, cái này thực lực của hai người cầm 10 vị trí đầu không có vấn đề. Hai người đều là 54 cấp. Tuyết Thanh Hà nói, hai người vận khí không tốt, đụng phải lần này ba hạng đầu nóng tuyển người vật. Đường Long, Đường Hồ, Diệp Vũ hỏi, hai người này đến từ đây? Phía trên Tam Tông một trong. Diệp Vũ kinh ngạc, Hạo Thiên Tông. Tuyết Thanh Hà gật đầu. Hạo Thiên Tông những năm này rất điệu thấp, không nghĩ tới sẽ có Hạo Thiên Tông người tới tham gia. Ta cũng ngoài ý muốn, hẳn là đi ra ma luyện chính mình đi. Nói đến đây, Diệp Vũ nghĩ tới, hai người này có chút ấn tượng. Đường Long tựa như là Hạo Thiên Tông ba đời thủ tịch đệ tử. Đường Hổ là đệ đệ của hắn. Diệp Vũ nhíu mày, nếu như về sau đụng phải hai người này, như vậy muốn thắng, liền muốn bày ra một bộ phận thực lực. Xem ra, cái này tinh anh thi đấu vô địch thật đúng là không tốt cầm. Nếu như hoàn toàn hư hóa, sử dụng tất cả ngoại phụ hồn cốt, cùng cực ác chi lực, Diệp Vũ tự tin cho dù Đường Long Đường Hổ liên thủ cũng không phải là đối thủ của mình. Nhưng hiển nhiên không thể dùng nhiều như vậy át chủ bài. Hy vọng hai người này là đơn độc đi ra, không có Hạo Thiên Tông trưởng bối đi theo, dạng này chôn xuống cũng dễ dàng chút. Trận đấu sắp bắt đầu, Diệp Vũ vào sân, người xem nhìn đến Diệp Vũ, tuy nhiên gặp mặt không nhiều, nhưng cực kỳ chú ý. Cái kia xem ra giống thiếu niên người đến, hoàn toàn chưa thấy qua hắn trận đấu, nắm giữ cử đi top 50 tư cách. Sau đó 25 đối 25 đối chiến, đối thủ không đến, 12 đôi 12, lại luân không, hiện tại 6 đôi 6, vận khí cuối cùng dừng ở đây rồi, không có luân không, có thể xem hắn so tài, thật không biết hắn là bao nhiêu cấp, tin tức hoàn toàn ẩn giấu đi không có công khai, còn lại 1 phút đồng hồ thời gian, rất nhanh, tất cả mọi người ngạc nhiên. Bởi vì 5 người ngác lôi đài song phương tuyển thủ đều lên đài. Diệp Vũ chỗ số 6 đài, đối thủ không đến, ta đi, sẽ không lại như trước đó như vậy đi. Còn như vậy cũng không phải là trùng hợp a. Đối thủ của hắn lại không thấy. Một phút trôi qua, trọng tài cũng là phiền muộn. Diệp Vũ đối thủ lại không đến. Trọng tài bất đắc dĩ, chỉ có thể theo quy củ tuyên bố. Bởi vì số 6 đài đối thủ không có tới. Diệp Vũ chiến thắng, tấn cấp tứ cường. Nhất thời, toàn trường xôn xao, tấm màn đen, tuyệt đối tấm màn đen. Làm sao có thể trùng hợp như vậy? Đối thủ của hắn lại không đến. Tuyệt đối không phải trùng hợp. Ngoặc kép, người xem cực kỳ khó chịu. Trọng tài cũng rất phiền muộn, nhưng không có chứng cứ. Người xem đến từ các tòa thành thị, đến chống đỡ bọn họ thành thị đại biểu. Mà Diệp Vũ đối thủ đại biểu thành thị tới người xem, càng là không kìm chế được nỗi nóng. Bọn họ phát hiện, bọn họ thành chủ đều không đến. Lúc này, bọn họ thành chủ cùng bảo hộ Diệp Vũ đối thủ hồn đấu la vẫn còn ngất trạng thái tại gian phòng nằm đây. Chẳng lẽ bởi vì hắn là thiên đấu đại biểu kẻ dự thi? Thì làm thế này sao? Tấm màn đen, mỗi lần đều là không chiến mà thắng. Thiên đấu thành bỏ ra trọng kim hối lộ đối thủ sao? Nhất thời rất nhiều người nghi ngờ. Lúc này, Tuyết Thanh Hà đi vào đài trọng tài, cất cao giọng nói, mọi người im lặng, thân là thái tử. Tuyết Thanh Hà mà nói tự nhiên có uy hiếp lực, rất nhanh an tĩnh lại. Tuyết Thanh Hà nói, thiên đấu thành đại biểu là thiên đấu hoàng thất. Hoàng thất sẽ không vì thắng lợi mà làm như vậy. Hy vọng mọi người không muốn nghi ngờ, bởi vì nghi ngờ chính là nghi vấn thiên đấu hoàng thất. Nhất thời, tất cả mọi người không tiếp tục nói. Hoàng thất tác phong vẫn là rất công chính. Nhìn lấy oán giận người xem, Diệp Vũ cười nói, có lẽ thật sự là vận khí ta tốt đi. Như vậy các vị, ngày mai gặp. Diệp Vũ sau khi rời đi tiến về đại đấu hồn thành, nhìn xem đường tam bọn họ tranh tài thế nào. Đến về sau, Diệp Vũ mày nhăn lại, phát hiện Phất Lan Đức viện trưởng ôm lấy đường tam nhanh chóng đi ra. Phía sau là đại sư Triệu Vô Cực, Đái Mộc Bạch bọn họ. Diệp Vũ tiến lên nhíu mày mắt nhìn, phát hiện đường tam bị thương rất nặng. Tiểu Vũ, ngươi tới thật đúng lúc. Tiểu tam bị trọng thương, ngươi trị cho hắn, đi nghỉ trước thất. Diệp Vũ bọn người bước nhanh tiến về bọn họ phòng nghỉ. Một đường lên, Diệp Vũ hỏi, chuyện gì xảy ra? Người nào đem tiểu tam thương tổn thành như vậy? Hắn là bị bỏng, là sĩ hỏa học viện. Diệp Vũ kỳ quái, lấy thực lực đường tam, sĩ hỏa học viện mỗi người có thể chọc làm bị thương hắn. Tiểu Vũ vô cùng tức giận, là cái kia hỏa vũ, tam ca một người luân chiến sĩ hỏa học viện 7 người. Liên tục đánh bại sĩ hỏa 6 người, sau cùng đối sĩ hỏa hỏa vũ, cái kia hỏa vũ đối tam ca tính nhắm vào rất mạnh. Cũng không có bởi vì tam ca hồn lực nhanh hao hết mà mềm tay. Phản mà ra tay rất nặng, Đái Mộc Bạch bọn họ cũng là rất tức giận. Tam ca nguyên bản có thể thắng, nhưng nương tay, vừa mới nếu như không mềm tay, cái kia hỏa vũ liền sẽ chết. Cho nên tam ca liền không có làm như vậy. Thế nhưng hỏa vũ lại hung ác đến quyết tâm, thật sự là đáng giận. Còn tốt, tam ca dùng bát chu mâu chặn lại hỏa cầu bộ phận công kích. Bằng không thì chết định. Đến phòng nghỉ, để đường tam để xuống nằm sấp ở trên ghế salon. Có thể nhìn đến đường tam phía sau lưng y phục hoàn toàn đốt cháy khét. Phần lưng một mảnh máu thịt be bét. Có nhiều chỗ ẩn ẩn có thể thấy được bạch cốt. Hai cánh tay của hắn cũng bị máu tươi nhiễm đỏ. Bất lực rủ xuống tại thân thể hai bên, Diệp Vũ nhanh chóng sử dụng đệ nhất hồn ký chữa trị. Cho dù chữa trị đã đạt với 60%, nhưng thương thế rất nặng, không cách nào khỏi hẳn. Nhưng, chữa trị năng lực đã rất khủng bố, đã theo trọng thương chuyển thành vết thương nhẹ. Phần lưng vết thương dần dần khép lại, kết vảy, sắc mặt tái nhợt cũng chuyển biến tốt một chút. Diệp Vũ nói, Tiểu Tam, cảm giác thế nào? Đường Tam lắc đầu, không có việc gì, thương thế tuy nhiên nghiêm trọng, nhưng chỉ là vết thương da thịt, nội tạng cùng xương cốt đều không quá lớn thương hại. Còn tốt trước đó có đi qua băng hỏa lưỡng nghi nhãn luyện thể. Không phải vậy cho dù bất tử, cũng sẽ chân chính trọng thương, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.